LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2308, chương 2311, manh mối chỉ thế thôi. Tô Minh mở tạp bài Đại Sư Đại Chiêu về sau, lập tức liền hiểu rồi. Cái này thật đúng là không phải là cái gì chữ như gà bới loại hình đồ vật, mà là một cái phù chú. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ngươi cái này manh mối vẫn tương đối trọng yếu. Thông qua cái ký hiệu này liền có thể xác định, vật này có thể nhìn ra không phải người bình thường làm ra chuyện này. Có ý tứ gì? Lạc Tiêu Tiêu bên kia nghe được rơi vào trong sương mù, không khỏi liền mở miệng hỏi một câu. Rất rõ ràng nghe không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Minh lông mày thoạt nhìn khóa chặt cùng một chỗ, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói một câu. Đây là trấn hồn nguyền rủa, dùng để ép chết người linh hồn. Linh hồn loại vật này tại người chết về sau là thật tồn tại, hội tiến vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế. Nhưng là dùng loại bùa này về sau, sẽ để cho người chết linh hồn bị trấn áp lại, không có cách nào đi đầu thai chuyển thế, chết tương đối triệt để. Sử dụng loại thủ pháp này người, có thể nói là tương đối âm độc, người bình thường là sẽ không dùng loại phương pháp này. Tô Minh giải thích một chút, Lạc Tiêu Tiêu nghe vẫn là rất mộng bức. Lúc đầu nàng là một cái kiên định kẻ vô thần, nghe được cái gì linh hồn loại hình đồ vật là tương đối không tin, theo bản năng liền muốn đi phản bác Tô Minh. Bất quá suy nghĩ một chút, trước đó nàng cùng với Tô Minh cũng không phải chưa thấy qua quỷ hồn loại đồ vật này, đều đã rất bình thường. Lạc Tiêu Tiêu coi như không tin cũng phải tin tưởng. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục mở miệng nói một câu. Người đều đã giết, tại sao còn muốn dùng loại này ác độc thủ đoạn đây? Hơn nữa đây là vụ án một cái manh mối. Bọn họ lưu lại rõ ràng như vậy manh mối. Lấy tính tình cẩn thận là không nên làm ra loại chuyện này. Nói rõ hai vấn đề. Cái thứ nhất, đám người này lần này dự định giết người số lượng là không ít. Cái này ba người bất quá là bọn họ một bước mà thôi. Tiếp xuống bọn họ sẽ giết người nhiều hơn. Người tại thảm chết về sau, trên thực tế là sẽ có oán niệm. Nếu như trong linh hồn oán niệm không tiêu tán, như vậy thì sẽ trở thành ác quỷ, đi đối với người hành hung tiến hành một cái tổn thương. Người không thấy được có thật nhiều tội phạm giết người, trên thực tế nửa đời sau qua cũng không phải là rất thoải mái sao? Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu thân là một người cảnh sát, bình thường tiếp xúc tội phạm giết người thật đúng là số lượng cũng không ít. Trong ngục giam đều không biết có bao nhiêu người tại đó ngồi xổm đâu. Xác thực không ít tội phạm giết người, về sau sinh hoạt cũng sẽ không quá tốt, thường xuyên xuất hiện loại kia giấc ngủ không tốt, nửa đêm ác mộng, tinh thần hoảng hốt trạng thái, đại đa số cũng là cái bộ dáng này. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại tình huống này là bởi vì người phạm tội giết người tâm lý ám chỉ đây. Bọn họ giết người về sau, trong lòng chắc chắn sẽ không lập tức liền quên. Ngược lại tại trời tối người yên thời điểm nghĩ đến, khẳng định liền sẽ không ngủ được. Vẫn cho là cái bộ dáng này. Trên cơ bản này cũng đã trở thành một cái chung nhận thức. Hôm nay nghe Tô Minh nói về sau, mới biết được nguyên lai là chuyện như thế. Đây thật là đem tất cả chuyên gia về phương diện này mặt đánh một lần. Lạc Tiêu Tiêu không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Tất nhiên Tô Minh nói như vậy, vậy đã nói rõ xác thực có loại chuyện này. Tô Minh cũng rất không có khả năng đi cùng nàng nói mò. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi. Còn có một cái vấn đề đây. Người không phải mới vừa nói hai cái sao? Còn có một cái chính là, cái này người phạm tội, đoán chừng hiểu một chút phong thủy còn có quỷ nguyền rủa loại hình đồ vật. Xác thực không là người bình thường. Gây án thủ pháp đương nhiên sẽ không phổ thông. Căn bản liền không phải là các ngươi những cái này cảnh sát bình thường có thể giải quyết hết. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu không khỏi bó tay rồi một lần. Không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày, còn bị Tô Minh cho đả kích một lần. Bất quá Tô Minh nói tựa hồ cũng không có sai. Bọn họ nếu là có thể giải quyết mà nói, cũng không cần tìm đến Tô Minh. ý thức được tình tiết vụ án tính nghiêm trọng, Lạc Tiêu Tiêu cũng không cái gì tiếp tục ăn cơm hứng thú. Một trái tim đều ở vụ án phía trên. Trầm mặc một hồi, hai người đều đang suy nghĩ chuyện gì. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới lên tiếng nói một câu. Tô Minh, ý ngươi nói là, người này giết ba người, sẽ còn tiếp tục động thủ đúng không? Không sai, ta cảm giác gia hỏa này không chỉ là cái gì liên hoàn giết người đơn giản như vậy. Mục tiêu của hắn cũng không phải mấy người. Cái này ba người khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ninh Thành tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người xúi quẩy. Nếu như không đem hung thủ cho bắt được, Tô Minh phân tích nói, đồ đần đều có thể nhìn ra, gia hỏa này liền trấn hồn nguyên rùa đều đã vận dụng. Rõ ràng không ngừng liền giết mấy người này. Nếu là liền giết mấy người này, cũng không cần sợ hãi, chỉ là mấy cái linh hồn mà thôi. Dùng trấn hồn nguyên rủa sợ là chính là cân nhắc đến về sau giết người càng ngày sẽ càng nhiều, cho nên mới xử xuất vật này, tương đương với chừa lại một sơ hở đến. Bất quá hung thủ đoán chừng cũng không có xoắn suýt quá nhiều, vì là người bình thường coi như thấy được cái kia phù chú, cũng không hiểu đến cùng là cái gì, hoàn toàn xem không hiểu. Đoán chừng hung thủ cũng là đánh chết đều không nghĩ đến. Bọn họ đây là đụng phải Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu xót ruột. Thân là một người cảnh sát, Lạc Tiêu Tiêu ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh. Nàng rất biết mình trách nhiệm là cái gì. Cái kia chính là bảo hộ toàn bộ Ninh Thành thành phố nhân dân an toàn. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái như vậy biến thái sát nhân cuồng, hơn nữa còn là núp trong bóng tối, ai cũng gặp nguy hiểm. Trừ bỏ Tô Minh loại này số ít mấy cái biến thái, còn có cái kia chút bên người bảo tiêu bao vây kẻ có tiền. Những người bình thường khác có thể nói người người đều có nguy hiểm khả năng. Đại gia khả năng cũng là tiếp theo cái người bị hại. Tô Minh, vậy phải làm thế nào? Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian hỏi một câu. Tô Minh cũng là có chút điểm đau đầu, lắc đầu nói ra, ta đây làm sao biết? Manh mối cũng liền chỉ thế thôi. Ta cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi để cho ta thông qua cái này đi tìm hung thủ, vẫn là không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục mở miệng nói một câu. Còn có cái gì những đầu mối khác sao? Cái này một cái manh mối, căn bản là không có cách nào nhìn ra cái gì đến. Cái này thật đúng là không có gì những đầu mối khác, liền cái này một cái chung địa điểm. Chúng ta phân tích nửa ngày, không có chút nào dấu vết. Lạc Tiêu Tiêu cũng lắc đầu. Tô Minh cái này càng thêm đau chứng. Bộ dạng này làm sao bắt hung thủ? Trước đó cùng Lạc Tiêu Tiêu phá án thời điểm, còn có thể dùng ôm cây đợi thỏ loại phương pháp này. Nhưng là lần này ôm cây đợi thỏ tựa hồ căn bản liền không hữu hiệu. Trước đó ôm cây đợi thỏ là bởi vì tìm được địa điểm thích hợp. Nhưng là lần này, hung thủ hành động không có bất kỳ cái gì quy luật. Cái này làm như thế nào bắt? PS, nhìn qua điện ảnh huynh đệ đều biết. Cái này đích xác là phố người hoa tra án bên trong cuối cùng nội dung cốt truyện. Tác giả nhìn điện ảnh về sau, phát hiện thật có ý tứ. Vụ án này cùng phong thủy kết hợp lại cùng nhau. Bất quá tác giả đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Sở dĩ lấy tới ngay viết chơi đùa, sẽ không hoàn toàn tương tự. Dạng như vậy ta cũng không viết ra được đến. Mọi người nhìn cảm giác không có gì không hài hòa cảm giác là được rồi. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.